lẳng lơ cho anh xem. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cắm vào quá sâu khiến cả người Du Duyệt Duyệt cong lên, sâu đến mức làm cô có cảm giác như toàn bộ nội tạng sắp bị đẩy ra ngoài. Quý Lâm vừa ôn nhu dịu dàng vừa cường thế dũng mãnh mỗi khi làm tình. Căn bản là cô không thể chống cự lại được sức lực của anh, một chân cô bị bẻ tới tận ngực, đầu V nhô cao thỉnh thoảng cọ vào đùi. Dương VT màu đỏ nhạt ban đầu của Quý Lâm đã trở nên sậm màu và cứng rắn hơn dưới tác dụng của tình dục, nó khiến cô dục tiên dục tử vì liên tục cắm vào nguyên cây. Nếu giờ phút này cô đang phát sóng trực tiếp nhất định sẽ thu hút thêm rất nhiều fan mới. Côn THT thô to dài bằng cánh tay trẻ em giống như một con rắn khổng lồ hút lấy DM thủy, tham lam xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong cơ thể của người phụ nữ. Mà tiểu nộn huyệt đỏ bừng lại đang bị con rắn khổng lồ đó thao đến phát sưng, thậm chí còn không biết xấu hổ mà nuốt hết vào trong tiếng nước. Xì xì, dâm mỹ vang khắp căn phòng. Không biết là cắm đến bao lâu, cuối cùng tinh hoàn của anh cũng co rút lại, sau đó rót đầy bụng nhỏ của cô bằng chất nhầy đặc sệt. Du Duyệt Duyệt thoải mái đến mức liều mạng kẹp chặt lấy Dương VT, cố gắng vắt đến giọt tinh dịch cuối cùng. Quý Lâm nâng một chân Du Duyệt Duyệt lên đè ở trước ngực cô. Nhũ thịt mềm mại lập tức bị biến dạng, đầu V đứng thẳng cọ tới cọ lui trên đùi, mang đến một đợi khoái cảm khác. Mà đóa hoa đỏ bừng ở giữa hai chân lại đang sùi bọt mép, cũng không biết có phải là do bị đút quá no rồi hay không. Quý Lâm để quy đầu ma sát ở miệng huyệt, sau đó lại phụt một tiếng, hoàn toàn cắm vào. Cơ thể cô đã không còn chút sức lực nào, chỉ có thể hừ hừ khẽ vài tiếng như phản đối rồi lại mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Liên tiếp đạt tới cao trào đã sớm thỏa mãn tiểu tao hóa như Du Duyệt Duyệt, nhưng như vậy với Quý Lâm vẫn còn chưa đủ. Tư thế hai chân khép lại làm hoa huy, tê càng thêm chặt chẽ khiến anh không thể nào kiềm chế tốc độ của mình, điên cuồng thao cô đến phun nước không ngừng. Chiếc sofa nhỏ này không còn là chỗ thích hợp để hai người làm sằng làm bậy nữa vì khắp nơi đều ướt đẫm DM thủy cùng tinh dịch, nhìn dâm mỹ cực kỳ. Cuối cùng Quý Lâm cũng buông tha cho sofa, anh bế cô vào phòng ngủ, nhưng trong lúc di chuyển vẫn luôn cắm Dương VT vào hoa huy. T, không có rút ra. Tuy khoảng cách từ sofa đến giường ngủ chỉ ngắn ngủi vài chục bước nhưng Du Duyệt Duyệt lại cảm thấy dài vô cùng. Mỗi một lần sóc này thì côn TH, T lớn kia sẽ đỉnh tới chỗ sâu nhất như muốn đâm thủng hoa huy. T, nhưng sau cùng cô lại có thể cảm nhận được khoái cảm từ quá trình đó. Cứ như vậy vừa đi vừa thao, tuy không thoải mái bằng tư thế bình thường nhưng lại mang đến kích thích vô cùng lớn. Ngay lúc sắp tới cửa phòng ngủ, Dương VT của Quý Lâm đột nhiên đỉnh tới nơi mà trước giờ chưa bị đụng qua. Du Duyệt Duyệt mở to hai mắt bị chạm tới chỗ mẫn cảm khiến cô lập tức tới cao trào. DM thủy giống như thủy triều mãnh liệt, tất cả đều xối thẳng lên quy đầu rồi từ chỗ hai người giao hợp mà chảy tí tách xuống sàn nhà. Không biết còn tưởng rằng cô bị thao đến mức ra nước tiểu. Quý Lâm kêu rên một tiếng do tiểu huyệt co rút quá dữ dội, trong lúc cô chiều phun thì anh cũng đồng thời xuất tinh. Trận cao trào này đã rút cạn sức lực của Du Duyệt Duyệt, cô bị anh ôm vào trong lòng ngực thở dốc một cách yếu ớt. Một hồi lâu sau Du Duyệt Duyệt mới hoàn hồn lại từ cơn khoái cảm cực hạn. D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M thủy chảy nhiều y như là cô đang đi tiểu, thật là quá mất mặt rồi. Du Duyệt Duyệt xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, cô dãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Quý Lâm nhưng sức lực quá nhỏ, cuối cùng vẫn là bị anh ôm vào phòng tắm. Cách chương.